Anh chồng bên gối lạnh lùng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc của Chủ tịch Trần, Trình Gia Gia được chị Trình Phương Phương dạy vài kỹ năng để hóa thân thành người con gái quyến rũ. So với cô mới chỉ sắp tốt nghiệp đại học 22 tuổi còn trưởng thành hơn 5 tuổi. Trình Gia Gia được dẫn đến giới thiệu với Trần Phong Vũ. Cô hoàn toàn không nhìn vào con mắt điển trai của anh, càng không bị ánh mắt anh mê hoặc mà chuyển sang hâm mộ. Như thế sẽ rất mờ nhạt. Cô biết mục đích của mình, phải làm cho Trần Phong Vũ thích cô, coi trọng cô, sau đó thuận lợi gả cho Trần Phong Vũ. Rất ít phụ nữ không si mê ánh mắt của anh. Trần Phong Vũ đối với Trình Gia Gia kia bình tĩnh không gợn sóng. Anh cảm thấy có chút hứng thú, tò mò. Ba chị em Trình Gia chúng tôi, anh chỉ có thể chọn tôi. Cô cử chỉ đoan trang, hành vi nhàn tĩnh, đã trực tiếp nói. Vì sao? Rõ ràng mẫu thân muốn anh quen biết Trình Phương Phương, nhưng lại cố tình đưa đến con gái út Trình Gia Gia. Bởi vì chỉ có tôi có ý với anh. Câu nói của cô làm cho anh nở nụ cười. Tôi không phải trâu già gặm cỏ non. Anh nói một câu, cô cũng cười. Không sao, tôi cũng không quan tâm về tuổi tác của anh. Xem ra, tôi cũng không nên để ý đến tuổi của em. Cô có ý định của mình, anh có say mê của anh. Hai bên đã để lại ấn tượng vô cùng tốt. Hai bên gia đình cũng hài lòng nhìn thấy. Sau hôm đó anh mời cô ăn cơm, hai người cuối cùng cũng có lần đầu tiên chính thức hẹn hò. Cô trang điểm tinh tế, chiếc váy nhỏ ôm sát làm nổi bật đường cong thon thả. Chân đi đôi giày cao gót, túi xách hàng hiệu, dáng điệu thấy rõ một thiên kim tiểu thư quyền quý. Anh mặc vest thắt cà vạt, phong cách quý ông, cử chỉ tao nhã. Anh chọn nhà hàng món ăn cao cấp nhất, dành thời gian riêng tư của mình với cô. Em thật đẹp, ánh mắt Trần Phong Vũ mạnh mẽ hơn cả với điện áp cao. Trần tiên sinh, anh cũng rất tuấn tú. Cô cong cánh môi mềm, mỉm cười, cảm ơn đã quá khen. Tôi nghĩ chúng ta đều đã biết mục đích của buổi hẹn hò hôm nay. Trần Dục Phong tươi cười, tà khí khẽ lướt qua. Phải, tôi hiểu. Bữa tiệc sinh nhật Chủ tịch Trần hôm trước là ngày gặp mặt. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Cách nói năng không nóng vội, không lãnh đạm, đúng mực. Đối với cá tính thẳng thắn của cô, anh khen ngợi gật gật đầu. Ba tôi hy vọng tôi có thể kết hôn một trong ba chị em. Đó cũng chính là cuộc hôn nhân Trình Gia. Vậy anh nghĩ gì? Cô hỏi. Tôi không phản đối. Em và các chị em rất đặc sắc. Đây là lời nói thật. Trình Gia có ba cô con gái, chẳng phân biệt được sắc thu. Họ đều là mỹ nhân bại hoại. Hiện ba chị em tôi, người đồng ý kết hôn với anh là tôi. Cô vì che giấu hoảng hốt, nhấp miệng nhỏ uống trà. Dù sao Trần Phong Vũ cũng đã 31 tuổi. Đã gặp qua bao sóng to gió lớn. Không giống cô, ngay cả cái xã hội này thế nào cũng còn không biết. Em mới 22 tuổi, bằng tốt nghiệp còn chưa lấy, đã vội vàng kết hôn. Anh trêu chọc, miệng uống ngụm rượu vang. Bởi vì tôi cảm thấy anh là đối tượng thích hợp. Phụ nữ cả đời có gì quan trọng bằng việc tìm người chồng phù hợp hơn đâu. Cô dựa theo kịch bản đã tập mấy chục lần mà diễn xuất. À, anh nhíu mày, em chẳng lẽ không biết tôi bản tính phong lưu đa tình? Có rất nhiều bạn gái, em không tính toán chuyện này sao? Tôi đương nhiên biết, ánh mắt của cô thanh minh, không có cảm xúc gì khác, tựa như đang luận chuyện người khác. Vậy em vẫn còn nghĩ tôi là đối tượng thích hợp? Anh hỏi, bởi vì Trình Gia Gia không bị mê hoặc mới đôi mắt của anh. Bởi vì cô cũng không trực tiếp câu dẫn anh trên giường. Cho nên anh tới bây giờ sẵn sàng ngồi đây nói chuyện với cô. Bởi vì tôi không quan tâm anh có rất nhiều bạn gái. Thậm chí cuộc hôn nhân này cũng không quan trọng với tôi. Cô gằn từng tiếng, nói cực rõ ràng. Vì sao? Anh càng nghe càng hứng chí. Bởi vì có thể để tập đoàn Phong Cường và tập đoàn xây dựng Đông Hưng cùng mang lại lợi ích khổng lồ cho tương lai. Tuy mặt cô rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được nỗi lo âu sau lớp trang điểm kia. Dù sao cô tuổi vẫn còn nhỏ, ước chừng kém anh 9 tuổi. Nghĩa là vì tiền, em có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Thế này có tính là hy sinh đâu. Tôi tin anh nhất định không bạc đãi tôi. Âu, anh nhíu mày, chờ câu dưới của cô. Anh gắp miếng cá sống nhúng vào nồi lẩu. Nhiều gia vị cay xộc vào miệng đến nghẹt mũi. Nhưng vẻ mặt anh lại rất sảng khoái. Ánh mắt anh cổ vũ cô. Vì thế cô nuốt nước miếng. Mới chậm rãi nói. Tôi biết ba anh cũng chính là chủ tịch Trần. Ông rất hy vọng cùng Trình Gia kết làm thông gia. Dù sao Trình Gia chúng tôi với Trần Gia anh cũng là môn đăng hậu đối. Đúng vậy. Ba tôi rất hy vọng như thế. Huống hồ chị em rất xuất sắc. Cũng rất đẹp. Anh phụ họa theo cô nói. Sau khi kết hôn, anh có tự do của anh. Tôi có tự do của tôi. Tôi sẽ không quản anh. Anh cũng không được quản tôi. Tôi tuy gả cho anh. Anh tuy lấy tôi. Nhưng chúng ta có thể có cuộc sống của chính mình. Cuối cùng cô cũng nói được kế hoạch cô tính toán từ lâu. Ý em là, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh nhíu mày. Bình thường phụ nữ nào thấy anh không phải thẹn thùng nói không ra lời, thì cũng là đối với anh hết mực ân cần. Vậy mà Trình Gia Gia trước mặt này, tuổi còn trẻ lại có thể cùng anh nói điều kiện. Anh không thể xem thường cô tiểu nữ sinh trước mắt. Cô gật mạnh đầu. Anh có thể quan hệ với người phụ nữ khác. Chỉ cần không bị báo chí đưa tin, tôi sẽ không can thiệp chuyện của anh. Dai Dai, anh thân mật gọi tên cô. Giống như quen biết từ lâu. Tôi lấy em chính là vợ tôi. Em cho rằng vì sao tôi và em lại phải là vợ chồng danh nghĩa? Này, cô không nói gì. Em đẹp thế này. Tôi cũng không phải chính nhân quân tử. Vì sao tôi không thể chạm vào em? Anh chế nhạo. Đàn ông đối với phụ nữ bản chất không phải chỉ có tình yêu. Anh càng nói càng dễ hiểu. Cô không chịu ảnh hưởng từ lời nói của anh. Vũ trang những cảm xúc. Chỉ bình tĩnh. Đương nhiên, nếu anh chạm vào tôi, anh sẽ không thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh có chắc sẽ chỉ vì một cây mà buông tha cả rừng rậm không? Anh nở nụ cười, ánh mắt gian tà lộ vẻ tán thưởng. Xem ra tiểu nữ sinh này đã tìm hiểu anh thật sự rõ ràng. Anh luôn không dành quá nhiều thời gian với một người phụ nữ. Rất nhanh chóng tìm đến người mới. Nhưng anh vẫn không muốn như vậy sẵn sàng đáp ứng cô. Ý em là, em cũng có thể ở bên ngoài quan hệ với người đàn ông khác. Cô lắc đầu, tôi sẽ toàn tâm ý cho anh. Ít nhất trinh tiết của tôi sẽ vì anh mà giữ. Sẽ không để anh có cơ hội bị mọc sừng. Một mình như vậy thực rất cô đơn. Ngữ điệu anh mang vẻ khiêu khích. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Tôi muốn tiếp tục học hành. Học chút tài nghệ, tình yêu với tôi mà nói. Không ở trong kế hoạch cuộc đời tôi. Cô nói thẳng thừng, nghe thật tuyệt vời, tôi có thể bận tâm, mà em lại không màng. Như vậy em không thấy chịu thiệt sao? Anh nghiêm túc hỏi, dù sao cô cũng không phải loại anh thích. Anh có tiêu chuẩn của riêng mình, đối với cô một chút động tâm cũng không có. Thậm chí ngay cả tưởng tượng cùng cô, email protected, tình cũng không có. Cô có khuôn mặt trái xoan khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị. Ngũ quan cô tinh tế. Hơn nữa cô có dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, ngực lớn và eo nhỏ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Có rất nhiều đàn ông tha thiết ước mơ có được cô gái này. Đáng tiếc mỹ nữ như vậy anh thật sự gặp quá nhiều. Nhiều đến chính anh cũng quên rốt cuộc từng cùng bao mỹ nữ kết giao. Tôi thích sạch sẽ, nếu anh muốn chúng ta là một cặp vợ chồng mẫu mực, vậy anh nhất định phải chuyên tâm nhất trí, tuyệt không hài lòng. Không được ở bên ngoài lộn xộn với bạn gái. Cho nên, cô đã thuyết phục được tính cách của anh. Tuyệt đối khiến anh không có khả năng đáp ứng. Quả nhiên, giao dịch, tôi sẽ không chủ động chạm vào em. Vạn nhất nếu em nhịn không được muốn, tôi có thể đem hết toàn lực phối hợp với em. Anh hai tay nhất quán. Mặt nghiêm trọng, cô đúc rút nhiều kinh nghiệm. Trong tình yêu, cô đương nhiên kém nhiều so với anh ta. Một siêu cao thủ tình trường. Nghe những lời anh ta nói rõ ràng như vậy, làm cho lòng cô rất khổ sở. Nhưng vẫn nhịn nuốt xuống. Còn nữa, nếu anh tìm được tình yêu đích thực, muốn nói ly hôn với tôi, Chỉ cần nói cho tôi biết một tiếng, tôi lập tức ký tên. Cô phải làm theo nguyên tắc. Em cái gì cũng không cần sao? Cô lắc đầu. Tôi không quan trọng. Chỉ cần kết hôn là tốt rồi. Cô tuy rằng cố gắng bình tĩnh, anh vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt cô khẽ run. Xem ra em cũng không coi trọng tiền nhà tôi. Thật sự làm tổn thương lòng tôn nghiêm đàn ông của tôi. Chẳng lẽ tôi không có chút hấp dẫn gì với em sao? Anh cười trêu chọc, nghe những lời nói đùa của anh. Cô căng thẳng thần kinh mới chậm rãi thả lòng. Bên môi lộ ra ý cười. Vậy, chúng ta kết hôn đi. Cô nói, điều này thật thú vị. Tôi đồng ý lời cầu hôn của em. Anh lại cuồng vọng cười thành tiếng. Cô chậm rãi uống trà. Trong lòng cũng thở nhẹ một hơi. Kết hôn, cô cuối cùng cũng có thể khóa bản thân mình vào nhà giam hôn nhân. Cách chương.